Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, màu tím sương mù bao vây lấy huyết sắc tường vi, xé rách ra từng sợi yên cùng huyết hương vị, vài người đều biết cái này hương vị đại biểu cho cái. Gì, Lý Tư Đặc cúi đầu, nhẹ giọng nói, thật sự quá tàn nhẫn, Mễ Tiểu Thanh ngửa đầu phun ra một hơi. Thế giới này chính là như vậy. Hy vọng hắn có thể báo được thù, Bạch Khởi sờ sờ cằm. Cân nhắc nói, kia hai người nói bọn họ sư phụ là Tô Bất Ngữ. Cái kia xếp hạng đệ nhất đại lão, tiểu thiếu gia thật có thể báo được thù sao? Mễ Tiểu Thanh, thật là người nào đều có thể xếp hạng đệ nhất. À, từ lâu đài đi ra Tô Bất Ngữ bước chân dừng một chút. Tuy rằng hắn biết bọn họ không rõ chính mình thân phận thật sự. Nhưng loại này phảng phất bị người làm trò mặt mắng cảm giác vẫn là thập phần vi diệu. A Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng, hấp dẫn ba người lực chú ý, nói sang chuyện khác nói. Thanh Thanh, ngươi được đến cái kia là cái gì? Mễ Tiểu Thanh đem tự động quy nạp tiến vật phẩm ô vuông màu trắng hình cầu lấy ra tới. Theo thứ tự truyền cho mọi người xem, mơ siêu chỉ thấy đó là một viên toàn thân tuyết trắng hình cầu. Xúc tua ấm áp, tính chất có chút giống ngọc thạch, lại nhìn kỹ đi cái này vật thể thượng biểu hiện ra mấy hành tự. Vật phẩm, thế giới chi chứng sử dụng phương thức, lớn tiếng niệm ra thần nói phải có quang. Thế giới này lập tức lượng như ban ngày, ghi chú, trực diện thế giới này thần minh, mau quỳ xuống cúng bái đi. Các phàm nhân, bốn người đồng thời lộ ra ghét bỏ thần sắc. Mễ Tiểu Thanh không chút khách khi nói. Đây là cái nào trung nhị bệnh viết văn án? Không hợp cách, đánh trở về trọng viết. Bạch Khởi, ta cảm thấy hứng thú chính là, thứ này kêu thế giới chi chứng, cho nên thế giới này kỳ thật chính là một con gà mái. Còn sẽ đẻ trứng cái loại này? Tô Bất Ngữ cố nén ý cười, gật đầu nói, ân, người nói có đạo lý. Lúc này, tu luyện trường mặt đất đột nhiên ầm vang, một tiếng chấn động một chút, Lý Tư Đạc. Chẳng lẽ tu luyện trường cũng có thể phát sinh động đất sao? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà dùng mũi chân trên mặt đất nghiền nghiền. À, ai biết được, có khả năng là thế giới nghe được các ngươi nói. Ở phát giận đâu, Lý Tư Đặc cảm thấy thế giới nếu là có ý thức nói. Một ngày nào đó sẽ bị Tô Đại Lão sống sờ sờ tức chết. Mễ Tiểu Thanh. Thứ này tên thức dậy rất khí phách. Nguyên lai chỉ có thể khởi đến bóng đèn tác dụng sao? Bạch Khởi tò mò, ngươi là như thế nào đem nó lộng tới tay? Mễ Tiểu Thanh chớp chớp mắt. Cười tủm tỉm nói, ta cảm giác bọn họ hai cái trải qua ta bên cạnh thời điểm. Liền muốn âm thầm xử cái hư, tỉ như, chen chân vào vướng một chút lạp, trộm giữ chặt bọn họ quần áo lạp, bởi vì bọn họ động tác rất nhanh, ta sợ bị dẫm đến. Liền trực tiếp duỗi tay túm một chút, sau đó, nàng quỷ dị mà ho khan một chút, ta không tính toán hảo độ cao, một không cẩn thận thọc đến sai lầm địa phương, liền sờ đến cái này bóng loáng trứng, vì thế, ta liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp phủi đi tiến chính mình trong lòng ngực. Bạch Khởi lanh mồm lanh. Miệng nói, kia ít nhiều ngươi thân cao, ngao, hắn bưng kín chính mình bụng nhỏ. Thống khổ mà cong hạ eo, Mễ Tiểu Thanh tươi cười sáng lạn. Tới, Tiểu Bạch, ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Khởi lập tức nghiêm mặt nói. Thanh tỷ lợi hại, thanh tỷ soái, thanh tỷ chính là người gặp người thích. Ai, còn rất áp phần. Mễ Tiểu Thanh khẽ hừ một tiếng. Tiếp tục nói, ta còn không có cùng vị kia tiểu thiếu gia hảo hảo tính hắn cười nhạo ta thù. Xem ở hắn tâm tình không tốt phần thượng. Lần này trước kha hắn, Tô Bất Ngữ bàn tay vung lên. Nếu là ngươi để ý chuyện này vậy nỗ lực báo đáp ta thì tốt rồi. Bởi vì ta đã giúp ngươi báo qua. Mễ Tiểu Thanh liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đó là ôm qua. Tấm tắc. Tô Bất Ngữ nhớ tới tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi cùng chính mình chân thật quan hệ. Nhịn không được cười tủm tỉm nói. Chỉ cần ngươi vẫn luôn ở ta trên thuyền. Chung có một ngày ngươi sẽ nhìn đến hắn hối hận không ngừng bộ dáng. Mễ Tiểu Thanh hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn, hắn tươi cười tăng lớn, dặn dò nói, cái này chứng nếu là ngươi từ bọn họ trong tay đoạt tới. Vậy ngươi phải hảo hảo thu, về sau ít nhất còn có thể làm như một cái tới dùng dùng. Ngươi nếu là đi rồi đại vận, thứ này còn có khả năng là cái nhưng trưởng thành vũ khí, Mễ Tiểu Thanh nghiêm túc nghe hắn kiến. Nghị, đem cái kia trứng bỏ vào chính mình thanh vật phẩm mơ siêu bạch khởi đôi mắt sáng lấp lánh. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, trưởng thành vũ khí, đó là cái gì, dù sao các ngươi cũng biết bảng xếp hạng, vậy như vậy cùng các ngươi nói tốt, thành công trường vũ khí tu luyện giả không nhất định ở bảng xếp hạng thượng. Nhưng là bảng xếp hạng phía trước người ít nhất đều có một kiện trưởng thành vũ khí. Loại này dùng tốt vũ khí thêm một cái, người sinh mệnh cũng coi như là nhiều một phần bảo đảm mơ siêu. Tô Bất Ngữ tùy tay xả một đóa tương. Phi, như là biến ma thuật dường như nơi tay chỉ gian tàng tới tàng đi, loại này vũ khí rất ít thấy. Đại đa số đều là ở S cấp phó bản tìm được. Hoặc là được đến S cấp đánh giá mới có thể được đến, Lý Tư Đặc lay ngón tay đầu. Chúng ta hiện tại trải qua đều là D cấp phó bản. S cấp là ở A cấp phía trên truyền thuyết tồn tại đi. Như vậy khó được đồ vật sẽ làm chúng ta dễ dàng như vậy được đến sao? Tô Bất Ngữ cười một chút, cho nên ta mới nói khả năng mà thôi. Bởi vì trên đời này luôn có như vậy mấy cái Âu Hoàng. Đặc biệt sẽ nhặt của hơi. Vạn chung vô nhất từ cấp thấp tu luyện trường lưu lạc đi ra ngoài trưởng thành vũ khí cũng sẽ bị bọn họ nhặt được. Mễ Tiểu Thanh nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Mượn ngươi cắt ngôn, Tô Bất Ngữ tươi cười vừa thu lại liễm. Nghiêm túc nói, vui đùa thời gian trôi qua. Ta muốn nói cho các ngươi ba cái bất hạnh tin tức. Lý Mễ hai người kêu rên một tiếng. Bạch Khởi lại càng ngày càng hưng phấn, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi hưng phấn cái gì đại kính nhi? Bạch Khởi, bất hạnh ai? Ta thích nhất bất hạnh nhiều thú vị. Lý Tư Đặc nhíu mày, đó là chính ngươi bất hạnh đâu. Bạch Khởi trừng lớn đôi mắt, cười đến lộ ra trắng bóng hàm răng. Ta liền nói chính là chính mình bất hạnh a, người khác bất hạnh có ý tứ gì? Bất hạnh sự tình nếu là phát sinh ở chính mình trên người kia nhưng diệu. Kích thích đã chết. Ta yêu nhất kích thích, cái gì tay không phản duyên, huyền nhai nhảy cầu ta đều thích. Lý Tư Đạc, ngoặc kép, hắn nguyên bản cho rằng hắn là cái chỉ thích xem người khác bất hạnh biến thái. Không nghĩ tới hắn vẫn là thích phẩm thưởng chính mình bất hạnh bệnh tâm thần. Thật là thất kính, Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Người tâm thái không tồi, tiếp tục bảo trì, Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Bạch Khởi vai. Lão sư nếu đều nói như vậy, xem ra ta cũng muốn hướng ngươi hảo hảo học tập. Bạch Khởi ngượng ngập nói. Nơi nào, sư tỷ mới là lợi hại nhất, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, ta thường thường bởi vì chính mình không đủ biến thái, mà cảm giác cùng các ngươi không hợp nhau. Tô Bất Ngữ ánh mắt ở Lý Tư Đạc trên người dừng dừng. Lý Tư Đạc bất đắc dĩ nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là làm chúng ta bất luận thân ở cái gì hoàn cảnh đều phải lạc quan đi. Nhấm nháp chính mình bất hạnh, khổ chung mua vui, tâm thái mới là thế giới này quan trọng nhất. Tô Bất Ngữ vẻ mặt ngạc nhiên. À, ta nói là ý tứ này sao? Ta chỉ là muốn làm ngươi học học, đừng như vậy. Tô Bất Ngữ nghẹn đã lâu, nghẹn ra tới, ngoặc kép, đừng như vậy thuần khiết. Lý Tư Đạc, ngoặc kép. Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng. Đương nhiên, ngươi nói cũng là ta tưởng nói với ngươi, Lý Tư Đạc. Tô ca, ngươi nên sẽ không lại ở lừa ta đi. Tô Bất Ngữ vòng lấy bờ vai của hắn. Nhìn ngươi nói, ta đều là vì các ngươi hảo. Mễ Tiểu Thanh quay đầu đi. Lặng lẽ đối Lý Tư Đạc nói. Ngươi liền nhận mệnh đi. Ngươi đời này chính là bị hắn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền mệnh. Lý Tư Đạc lau một phen mặt. Thanh tỷ, ta thật đúng là cảm ơn ngài. Có đôi khi ta cũng không cần biết đến như vậy rõ ràng. Mễ Tiểu Thanh lộ ra sáng lạn mỉm cười. Không cần khách khí, kia thật không phải ở nói lời cảm tạ. Bạch Khởi nhìn ba người hỗ động, không khỏi cảm khái nói. Các ngươi cảm tình cũng thật hảo a. Lý Tư Đạc, ngoặc kép, Người rốt cuộc là từ đâu con mắt nhìn ra tới a? Bạch Khởi xoay đầu hỏi Tô Bất Ngữ. Ba cái bất hạnh tin tức là cái gì? Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc cũng đều nghiêm túc nghe xong lên, bốn người theo vách núi trung gian. Cục đá bậc thang đi xuống dưới. Cung cung đủ âm quanh quẩn ở mọc đầy rêu xanh cầu thang thượng, cái thứ nhất bất hạnh. Chúng ta đắc tội kia hai cái song sinh tử huynh đệ. Con cầm đi bọn họ đồ vật, bọn họ sẽ không như vậy buông tha chúng ta, Tô Bất Ngữ ngữ khí nhẹ nhàng. Chư quân, thỉnh nghênh đón hảo chiến đấu chuẩn bị đi, về điểm này. Ba người cũng đều có điều đoán trước, Tô Bất Ngữ thấy bọn họ tiếp thu tốt đẹp. Liền cười cười, tiếp tục nói, cái thứ hai bất hạnh, liền giống như tiểu thiếu gia theo như lời. Thời đại bất đồng, đã có giết người cũng bất biến thành yêu quái phương pháp. Kia thí luyện giả chi gian cạnh tranh sẽ càng thêm tàn khốc, Mễ Tiểu Thanh tâm lý đã bị nàng chính. Mình điều chỉnh thử hào, Bạch Khởi còn lại là mạch não cùng người khác bất đồng. Tô Bất Ngữ cũng không sợ hắn sẽ thừa nhận không được áp lực. Này hai người hắn đều không lo lắng, hắn lo lắng chỉ có. Tô Bất Ngữ nhìn về phía Lý Tư Đạc, lại phát hiện Lý Tư Đạc cũng chính vẻ mặt lo lắng mà trông lại, hai người tầm mắt một đôi thượng. Tô Bất Ngữ trước vui vẻ, người đang lo lắng cái gì a? Lý Tư Đạc gãi gãi tóc, nhẹ giọng nói, ta biết Tô ca ngươi đã trải qua rất nhiều thí luyện trường. Chính là, thiếu gia nói câu kia chỉ có Tô Bất Ngữ cái kia thời đại lão nhân mới tuân thủ chuẩn tắc làm ta. Vẫn luôn không ngừng tưởng, Tô ca, ngươi có thể hay không bởi vì thời đại bất đồng, tin tức không thoải mái, tao ngộ nguy hiểm, hắn vội vàng nói, ta đều không quan trọng, ta biết ở chỗ này muốn thay đổi nguyên bản ở hiện thực quan niệm. Phía trước nhìn đến kia tam cổ thi thể ta cũng thực nỗ lực mà nhìn, ta sẽ liều mạng dựa theo Tô ca yêu cầu tới, chính là, Tô ca, vậy ngươi chính mình đâu? Ngươi cho chúng ta suy xét, kia ai lại vì ngươi suy xét? Ngươi, Lý Tư Đặc không ngừng rong dài. Đột nhiên hắn cái trán để thượng một ngón tay. Hắn đôi mắt hướng về phía trước xem, liền thấy ngón tay kia khúc khởi. Sau đó hung hăng bắn hắn một chút ta nói. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tô Bất Ngữ thu hồi tay. Đôi tay xoa ở bên nhau dùng sức hướng về phía trước duỗi thân. Rõ ràng là cái duỗi thân thể động tác cũng bị hắn làm lười biếng, đã sớm theo như ngươi nói. Tâm đừng quá sạch sẽ, không thể người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Tiểu thiếu gia nói đầu cổ, ta liền thật thành đầu cổ sao? Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, cười tủm tỉm nói, ở không có thời gian khái niệm xuất hiện phía trước, đoạn thời gian đó bị tân thế giới thí luyện giả gọi hắc ám thời đại. Lúc ấy, ngoặc kép, mỉm cười sẽ đâm thủng ngươi trái tim, thân thiện sẽ bóp đoạn ngươi đầu, cùng ngươi yêu nhau sẽ đem ngươi rút gân lột da, phản bội ngay từ đầu liền tồn tại, không có người đi thử tin tưởng người khác, cho nên, mỗi người đều độc hành ở thuộc về chính mình trong bóng đêm. Không phải mưu sát người khác, chính là mưu sát chính mình, bọn họ cơ hồ vì Tô Bất Ngữ sở miêu tả cái kia thời đại hít thở không. Thông, Tô Bất Ngữ sốc môi cười, ta từ cái kia thời đại đi tới, mặc dù ta là đồ cổ, kia cũng là đồ cổ trung đại sát khí, hắn không đứng đắn bao lâu. Lại bắt đầu không đứng đắn lên, yên tâm lạp, giết người sẽ không sa đọa thành yêu quái phương pháp ta đã sớm biết, hắn vô tội mà nhún vai. Ngoặc kép, nhưng ta làm gì phải đối những người đó nói đi, dù sao hắn đều giấu giếm nhiều năm như vậy. Mặc dù bại lộ ra tới cũng là hắn vì cái này thế giới tu luyện giả tranh thủ thời gian. Tính gộp cả hai phía tính ra, hắn vẫn là kiếm lời, Tô Bất Ngữ mỹ tư tư mà nheo lại đôi mắt. Chậm gì gì nói, trở lên hai cái bất hạnh đều không phải lửa xém lông mày. Các ngươi còn có thời gian đi chậm rãi tiêu hóa, trước mắt quan trọng nhất chính là, hắn vui tươi hớn hở nói, chúng ta liền sắp tai vạ đến nơi. Tai vạ đến nơi ngươi như vậy vui vẻ. Bạch Khởi chắp tay nói. Sư phụ chúng ta vẫn là giải tán tính. Ta hồi ta cao lão trang đi. Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn. Bát Giới, ngươi gấp cái gì a? Nghe vi sư ta đem nói cho hết lời, Mễ Tiểu Thanh. Lý Tư Đặc vẻ mặt vô ngữ. Hợp lại các ngươi hai cái bệnh tâm thần còn diễn thượng. Các ngươi đều biết mê vụ hải thượng một tầng là đảo huyền hải đi. Chính là, các ngươi biết phải trải qua cái dạng gì thí luyện mới có thể đi lên sao? Mễ Tiểu Thanh, đều lúc này, ngươi cũng đừng bán kiện tụng a, Tô Bất Ngữ thở dài. Mỗi cái hải vực chung trải qua thí luyện trường đều là từ dễ đến khó. Chỉ cần thông qua khó nhất cái kia thí luyện trường, liền có thể mở ra thông hướng về phía trước một tầng hải vực đại môn, Lý Tư Đạc. Ta nhớ rõ chúng ta phía trước đã trải qua D886, D7412 cái thí luyện trường, Tô Bất Ngữ. Các ngươi đoán cái này thí luyện trường khó khăn là nhiều ít. Mễ Tiểu Thanh thử suy đoán, khó khăn là 6, 5, Tô Bất Ngữ vươn ba ngón tay. Đi theo ta kinh nghiệm tới xem, cái này thí luyện trường khó khăn ở mê vụ hải trung ít nhất ở 3. Đối mặt loại này thời gian cùng không gian xiếc, bình thường tân nhân là rất khó có thể cởi bỏ, Bạch Khởi. A ha, này còn không phải là nói. Chúng ta thực mau liền sẽ nghênh đón mê vụ hải cuối cùng khảo nghiệm. Tô Bất Ngữ gật gật đầu, nghiêm túc đối bọn họ nói. Để lại cho chúng ta thời gian thật sự không nhiều lắm mơ siêu, mỗi người sau đầu đều như là có một. Cây huyền bị hắn nói căng thẳng, Tô Bất Ngữ nhảy xuống cuối cùng nhất giai bậc thang. Mở ra hai tay, mỉm cười nói, cho nên, còn chờ cái gì, làm chúng ta tới đặc huấn đi, ha. Tô Bất Ngữ dẫm lên mềm xốp hạt cát, chậm rãi lui về phía sau, chỉ vào trên núi lâu đài nói. Hiện tại chuẩn bị ếch nhảy lên sơn, cuối cùng một người, hắn cố ý kéo dài quá thanh âm, cười tủm tỉm nói, ta sẽ làm các ngươi biết lợi hại. Hết chương.